Trúc Mã là nam thần. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mã là nam thần, tác giả, Bán Hạ Lương Lương, editor, Rosegi. Chương 39, ngay lúc này, còn có một người đang lo sợ bất an. Chấm, sao chuyện lại thành ra thế này, ảnh chụp là do hắn truyền ra, bây giờ hắn giải thích cũng vô dụng. Phòng khách, một người đàn ông nôn nóng đi tới đi lui. Lúc trước có người tới tìm hắn định ra kế hoạch này, thân phận người đó không đơn giản, chi tiền cũng rất hào phóng, mục tiêu lại chỉ là một nhà văn, hắn không suy xét gì liền nhận lời, nhưng hắn đã quên, có thể khiến người như vậy dùng tiền đối phó mà lại không dám nặng tay sao có thể là người đơn giản được. Hắn đã oanh liệt trở thành vật hy sinh rồi. Hôm đó lúc gặp hai người hắn đã có cảm giác không yên, khí chất quý khí trên người hai người đó chắc chắn không phải gia thế bình thường có thể có được. Đặc biệt là, người đàn ông đó, ánh mắt lạnh băng không có cảm xúc, như thể trong mắt người đó hắn với cục đá bên đường cũng không có gì khác biệt. Dùng mình một cái, người đàn ông cắn chặt răng, hắn không có gia thế làm chỗ dựa có thể đi đến ngày hôm nay là dựa vào ánh mắt và trực giác của bản thân, hắn có linh cảm người đứng sau việc này cũng không bảo vệ được hắn. Tình huống này sao hắn có thể công bố ảnh chụp nữa, nhưng không biết tại sao ảnh chụp vẫn tới tay người đó, bây giờ lại còn tràn lan ở lên mạng. Người đàn ông cắn chặt răng, lập tức phát Weibo. Người ngồi đối diện với tiểu thư Lạc Tinh trong hình chính là tôi, đúng là chúng tôi gặp nhau để thương lượng về vấn đề bản quyền, nhưng tiểu thư Lạc Tinh đã không đồng ý, theo tôi được biết giải trí Đại Phong cũng không truyền việc này ra ngoài. Không biết vì lý do gì chuyện lại diễn biến đến tình trạng này, hy vọng mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm, lý trí phân biệt thật giả, tôi xin mượn bài viết này chân thành xin lỗi tiểu thư Lạc Tinh vì đã làm liên lụy đến cô. Đăng bài này, hắn cũng coi như phủi sạch được quan hệ với người đứng sau việc này. Người đàn ông hơi cúi đầu, ngón tay run rẩy, lúc này mới phát hiện sau lưng lạnh toát. Hắn có cảm giác người đứng sau việc này đấu không lại người đàn ông lạnh lùng kia, chỉ sợ đến lúc đó hắn mang cái danh đồng lõa cũng không tránh được hậu quả. Hiện giờ chỉ hy vọng dự cảm của mình là chính xác. Bài viết vừa đăng, có vài người bình tĩnh xem lại, liền phát hiện điều bất thường. Người qua đường giáp cẩn thận ngẫm lại, chuyện này xác thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, tác giả đâu phải minh tinh, rất khó lên hot search Weibo, mà bây giờ lại chiếm trọn cả bảng tin, hơn nữa chuyện bùng nổ chỉ trong một đêm, tất cả các Weibo V cũng muôn miệng một lời. Tiếp theo, nhìn kỹ là biết cả câu chuyện này đều mới chỉ là phỏng đoán của mọi người, chứng cứ ngoại trừ một tấm ảnh nói chuyện với nhau thì căn bản không có gì khác. Quan trọng nhất là, Vương Minh là nhân viên của giải trí Đại Phong, chúng ta đều biết, hắn chính miệng thừa nhận Lạc Tinh không bán bản quyền cho Đại Phong. Cơ bản có thể chứng minh tin tức này là giả. Như vậy, trong một đêm xuất hiện tin tức này, rốt cuộc là nhằm vào Đại Phong hay là nhằm vào Lạc Tinh? Các fan kích động, cuối cùng cũng có người hiểu, liều mạng chia sẻ bài viết này. Người qua đường giáp, có thể là ai đó ghen ghét đi. Người qua đường ất, tôi cũng cảm thấy Lạc Tinh sẽ không làm như vậy, bây giờ chân tướng đã rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mọi người cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng tìm ra kẽ hở trong bài đăng của Vương Minh, tại sao lại để ảnh chụp bị phát tán rồi đăng bài giải thích. Rất nhanh, một làn sóng thủy quân lại nổi lên, mà, nhìn thấu truyền thông, chính là người khởi xướng. Weibo người này rất nhiều người theo dõi, là người có chút tiếng tăm trong giới giải trí, không ít minh tinh bị hắn đào lại những quá khứ xấu hổ đáng chôn vùi. Sự tồn tại của hắn đối với các minh tinh không khác nào cái sướng cá mắc trong cổ họng, nhưng lại không có cách nào đối phó với hắn. Nhìn thấu truyền thông, đăng bài, ở đâu ra nhiều ân oán tình thù như vậy, mọi người cũng nói rồi đấy, Lạc Tinh không phải người trong giới giải trí, tại sao phải chọn cách này trả thù cô ấy, hơn nữa còn dùng thủ đoạn dễ dàng nhìn ra như vậy. Loại thủ đoạn vụng về đến mức này, trái lại có vẻ như cố ý khiến mọi người nhìn ra được vậy. Đôi khi, đánh giá một chuyện phải đánh giá từ kết quả, tôi thấy chuyện này xảy ra có lẽ là do Đại Phong và Lạc Tinh bắt tay với nhau, nếu bây giờ mọi người cứ thế mà bỏ qua chuyện này, kết quả sẽ thành Đại Phong giúp Lạc Tinh giải vây, mấy ngày nữa không chừng lại truyền ra tin Lạc Tinh vì cảm động mà ký hợp đồng với Đại Phong đấy. Cứ như vậy, Lạc Tinh và Đại Phong sẽ gây dựng được hình tượng có ân tất báo không sợ cường quyền, một là thay đổi cái nhìn của đại chúng với Đại Phong, hai là nâng cao độ nổi tiếng của một ly cà phê, ba là có thể tuyên truyền phim miễn phí, một hòn đá trúng mấy con chim là như thế này đi. Loại thủ đoạn này ở giới giải trí đâu có hiếm, tôi là người làm về truyền thông, cũng không phải mới gặp lần đầu, dù mọi người tin hay không tin tôi cũng chỉ nhắc nhở đến đây, hy vọng mọi người có thể thông minh một chút nhìn rõ bản chất. Nhìn thấu truyền thông, vần về điếu thuốc trong tay, nhìn đống tiền trên bàn, nghĩ đến thân phận của người kia, muốn trách thì tự trách bản thân đắc tội nhầm người đi. Có đôi khi, mọi người luôn để sự tình đi theo hướng tồi tệ. ví dụ như đại đa số mọi người muốn tin cách nói của nhìn thấu truyền thông, hơn là giả thuyết lạc tinh bị hại được đưa ra trước đó. Weibo của hắn có gần 10 triệu người theo dõi, cộng thêm không ít người qua đường đều thấy bài viết của hắn có lý. Không lâu sau khi nhìn thấu truyền thông đăng bài viết của hắn đã được chia sẻ khắp nơi. Các loại suy đoán đưa ra càng ngày càng ác ý, giống như nói ra mấy lời như vậy, người ta mới có thể nhẹ nhàng. Hơn nữa đối với cư dân mạng, dù ban đầu không có hứng thú với loại chuyện này, nhưng nghe người khác nói qua nói lại, cuối cùng cũng sinh ra ác cảm với Lạc Tinh, sau đó liền thuận tay like những bình luận, bài viết ác ý đó. Người hâm mộ Lạc Tinh tức đến run người, hận không thể khai từ. Nhìn thấu truyền thông, rõ ràng không phải như thế, rõ ràng hôm qua đại đại còn vui vẻ nói muốn đính hôn, rõ ràng chuyện đã sắp sáng tỏ tên. Nhìn thấu truyền thông, lại nói mấy câu khiến sự tình trở nên càng tệ hơn lúc đầu. Nhưng người hâm mộ không thể địch lại số đông, trong tình huống này căn bản không thể lật lại tình thế. Chỉ có thể dương mắt nhìn chuyện càng ngày càng tồi tệ đi. Nhưng đột nhiên trong nháy mắt tất cả đều im bặt. Âm thanh thông báo từ Weibo vang lên, ngón tay thon dài mở màn hình, chậm rãi trượt xem. Bàn tay đó giống như bàn tay của nghệ sĩ Dương Cầm, quyến rũ mà lại tràn đầy sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, ánh mắt yên tĩnh sâu thẳm không thấy đáy, ánh sáng nhàn nhạt qua rèm cửa sổ dừng lại trên gò má anh, nửa khuôn mặt kia chìm trong bóng tối, giống như một vị quân vương ngồi trên vương tọa không để lộ cảm xúc, một loại hàn ý nguy hiểm chậm rãi tràn ra xung quanh. Trần Dục Sâm buông điện thoại, ánh mắt tối lại, ngón tay gõ gõ mặt đồng hồ, một cuộc điện thoại được kết nối. Cục trưởng Triệu, ảnh của tôi đang bị công bố trên mạng. Giọng nói của anh lành lạnh, bình tĩnh không mang theo cảm xúc. Cô ấy, người khác dựa vào cái gì mà có thể tùy tiện bàn tán? Cái gì? Cục trưởng Triệu lập tức cả kinh. Vấn đề an toàn của Trần Dục Sâm là vô cùng tối trọng, tuyệt đối không thể công bố ảnh chụp lên trên mạng. Yên tâm, cục trưởng Triệu nhăn mày, lập tức nói. Chúng ta sẽ lập tức xử lý, bất cứ thứ gì, dùng âm mưu hay là dương mưu, đều phải ngăn chặn việc này ngay lập tức. Chỉ 2 phút sau, những bài viết và hình ảnh về Lạc Tinh trên mạng đã biến mất, toàn bộ tin tức TA3, diễn đàn. Đều biến mất sạch sẽ, không còn chút dấu vết, tất cả mọi người sợ ngây người. Rõ ràng một khắc trước bọn họ còn đang tranh luận thật giả, tranh đến khí thế ngất trời, lướt đến đâu cũng có thể bắt gặp bài viết hoặc hình ảnh về Lạc Tinh, nhưng chỉ nháy mắt sau, giống như bọn họ đã xuyên đến một thế giới khác vậy, hot search Weibo thay đổi, hình ảnh biến mất sạch sẽ, đến bài viết bọn họ đăng Weibo cũng không hiển thị nữa. Tựa như một giấc mơ, véo đùi một cái, đau, đây là hiện thực, có người không cầm được chửi một tiếng, mẹ kiếp người này có thân phận gì? Những Weibo V không khỏi cũng bắt đầu sốt ruột, có phải bọn họ đã động đến người không nên động không? Weibo V, những người nổi tiếng nhiều lượt theo dõi trên Weibo. Nhìn thấu truyền thông, nghĩ đến người chống lưng cho mình, cố gắng bình tĩnh, nhưng chân mày xoắn lại, tiết lộ cảm xúc khủng hoảng. Nhưng sự việc cũng sẽ không vì bọn họ sợ hãi mà ngừng lại. Chính phủ nhanh chóng đưa ra thông báo về việc sửa đổi và cải tạo môi trường Internet, các tập đoàn viễn thông lập tức thi hành. Ngày hôm sau, tất cả những Weibo lên tiếng, đăng hình ảnh về chuyện của Lạc Tinh đều bị vô hiệu hóa. Nhìn thấu truyền thông, đứng mũi chịu sào, Weibo của hắn, phòng làm việc của hắn, thậm chí học trò của hắn, nói chung chỉ cần là người có một chút liên hệ với hắn thì Weibo đều bị vô hiệu hóa, không chừa một ai. Thậm chí những người qua đường chỉ là bị tác vào bài viết cũng chịu kết cục tương tự. Lần này hành động của chính phủ rất lớn, cũng rất nhanh, động tác dứt khoát lưu loát, không có một tia do dự, xuống tay không lưu tình chút nào. Ai cũng có thể nhìn ra sự kiện nhiều Weibo bị vô hiệu hóa lần này có liên quan đến chuyện Lạc Tinh bị bôi nhỏ. Đây, Lạc Tinh rốt cuộc có thân phận như thế nào? Những người không bị ảnh hưởng cũng kinh hồn khiếp vía, nơm nớp lo sợ mấy ngày liền, sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình. Vui lòng không re-up chuyện dưới mọi hình thức, cách chương.